Chương 1386, ngươi cu nở dê muốn giết ta sao? Gặp Lạn Sơ đứng tại chỗ không nói gì, nữ tử cũng không có qua nở nhiều như vậy, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, nhưng ở cùng Lạn Sơ rời thân trong nháy mắt đó, nữ tử khỏe miệng dương lên một nụ cười. Hoàng đứng ở lầu hai bên cửa sổ, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng không có quá lớn chấn động, cũng không có tiếp tục xem tiếp, mà là về tới trên giường, giống như trước đó một dạng hảo hảo nằm, còn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lạn Sơ đứng bên ngoài hồi lâu, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ là Lạn Sơ lấy lại tinh thần thời điểm, nữ tử kia đã đi xa. Quay người đi vào giữa phòng, Lạn Sơ nấu cơm thời điểm trong đầu một mực hiện lên nữ tử kia dung mạo cùng nụ cười. Như thế nụ cười, cũng đã từng ly lạc giống như lúc. Lại gọi ly lạc, chẳng lẽ nữ tử kia mới là ly lạc sao? Có thế hoàng khế ước là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ giống như nam nhân kia nói như thế, chỉ là từ trên người người khác chuyển đổi tới. Nghĩ tới đây, Lạn Sơ nhíu nhíu mày lại, thần sắc có chút buồn bực. Chờ làm tốt cơm bưng đi lên lầu thời điểm, hoàng ngủ rất say. Đem đồ vật để lên bàn mặt, Lạn Sơ đứng ở giường vừa nhìn hoàng. Trong trí nhớ gương mặt kia, chỉ có thể cùng hoàng hình dáng chồng vào nhau, hoàng dung mạo, cuối cùng trước kia không quá giống. Ngược lại là hôm nay đụng phải nữ tử kia, dung mạo cùng ly lạc giống như lúc. Ngay tại Lạn Sơ nhìn chăm chú lên hoàng thời điểm, hoàng chậm rãi mở mắt. Tình gặp hoàng mở to mắt, Lạn Sơ đem hoàng nâng đỡ, nhìn xem hoàng nói ra, trong nhà không tài liệu gì, ta không đi mua, chỉ làm một chút đơn giản, ngươi chấp nhận lấy ăn. Không có việc gì. Hoàng nhẹ gật đầu, thần sắc giống như trước đó một dạng, không có gì khác biệt. Nguyên lai lúc kia Lạn Sơ sở dĩ sẽ mở ra cửa là bởi vì muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Chỉ là bởi vì thấy được nữ tử kia mới không có đi. Lúc ăn cơm thời gian, vẫn là Lạn Sơ huy hoàng. Chỉ là trong lòng hai người đều có chuyện, bữa cơm này bầu không khí cực kỳ cổ quái. Nhất là ở hoàng uống đến lần đầu tiên canh thời điểm, càng cổ quái. Nhìn tới nữ tử kia cho Lạn Sơ mang đến lực trùng kích rất lớn, a canh mặn không thể lại mặn, đồ ăn cũng giống như vậy. Lạn Sơ đem muối làm đường thả sau khi cơm nước xong, hoàng cũng không có gấp đi, mà là tại chờ một cái thời gian. Khi sắc trời hoàn toàn tối xuống thời điểm, hoàng ăn mặc Lạn Sơ đưa cho hắn áo xuống giường, mang giày xong về sau liền hướng lấy lầu dưới đi. Đi tới cửa thời điểm, hoàng gặp Lạn Sơ chờ đợi ở cửa, liền đi ra phía trước, nhìn xem Lạn Sơ nói ra, đi thôi. Lạn Sơ nghe vậy nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mang theo hoàng lúc rời đi thời gian, lại ngửi thấy phát ra trong không khí máu tươi vị đạo. Nếu như là trước kia, Lạn Sơ tất nhiên không sẽ quản, có thế một nghĩ tới hôm nay buổi chiều đi ngang qua nơi này nữ tử kia, Lạn Sơ thần sắc tối tối, nhìn xem hoàng nói ra, ngươi trong phòng chờ ta một chút, ta rất nhanh liền trở về. Không đợi hoàng trả lời, Lạn Sơ liền biến mất ngay tại chỗ. Hoàng gặp Lạn Sơ rời đi, cũng không có tiến vào phòng, mà là đi ra phòng, đóng cửa phòng lại, sau đó hướng về trong thành đường đi tới. Lạn Sơ tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn cường đại, cho nên khứu giác so với người khác nhạy cảm hơn. Làm Lạn Sơ đuổi tới đó thời điểm, liền thấy một tên chật vật nữ tử chạy ở phía trước, đằng sau có mấy cái hấp huyết quỷ tốc độ cực nhanh đuổi đi theo. Mặc dù là tại đêm tối, có thế Lạn Sơ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử kia liền là xế chiều hôm nay nhìn thấy người kia. Thân hình khẽ động, Lạn Sơ liền xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Nữ tử kia gặp Lạn Sơ xuất hiện, có chút sợ hãi nhìn xem Lạn Sơ, ngươi cu nở dê muốn giết ta sao?